Thật lâu sau, toàn thân Lâm Lang như bị rút sạch hơi sức, bừng tỉnh ngồi xuống, ta sẽ không thỏa hiệp, cho dù thỏa hiệp, cũng không phải với ngươi. Ngươi sẽ, Bạch Y Nam Tử chậm rãi ngồi xuống, nhàn nhạt châm trà, ngươi đã muốn thỏa hiệp, chỉ là người mà ngươi thỏa hiệp, không phải trẫm, bị Bạch Y Nam Tử nói trúng. Thân thể Lâm Lang không khống chế được mà dao động. Nàng dương mắt, trong mắt sáng lên hình ảnh người đang tươi cười. Người trước mắt này, đôi khi thật sự hiểu nàng, thậm chí còn hiểu hơn cả chính nàng. Nhưng mà, thì sao, nếu nàng thỏa hiệp với hắn, sau này đời đời kiếp kiếp cũng sẽ phải thỏa hiệp. Như vậy dù sinh mệnh tồn tại lâu dài có tác dụng gì? Mà nếu nàng thỏa hiệp với vận mệnh, có lẽ còn có thể lại lấy tu vi của mình để cầu xin. Tình duyên một đời, nhân gian không phải có câu mọi chuyện là do con người lựa chọn sao? Trong lòng nàng kiên trì, chẳng qua đúng là vậy. Đây đã là chút ánh sáng cuối cùng trong sinh mệnh nàng. Bạch Y Nam Tử nhìn Lâm Lang như vậy, dường như cũng mất kiên nhẫn. Hừ lạnh một tiếng, một hơi uống cạn trà trong chén. Chậm sẽ chờ để nhìn thấy kết cục cuối cùng của ngươi. Lâm Lang đứng dậy, sắc mặt không chút thay đổi. Cáo từ, nói xong, xoay người đi ra nhã gian. Sau khi nàng rời đi, gã sai vặt áo đen lúc nãy mời nàng đi lên tiến vào. Nhìn Bạch Y công tử đang dựa vào ghế nhìn ra bên ngoài. Sắc mặt nghiêm trọng tiến lên. Bệ hạ, Thái Thanh công chúa vẫn không chịu sao? Ừ, Bạch Y công tử thu hồi ánh mắt, đáp ứng một tiếng, bên môi lại nở ra một nụ cười khổ. Nếu nàng đồng ý, thì không phải là nàng. Tốt lắm, thời gian không còn sớm. Chúng ta trở về thôi. Nói xong, thân hình của Bạch Y công tử và gã sai vặt chợt lóe, biến mất trong phòng, cách chương.